Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2372. Chương 2372. Gặp nhau. Cơ hồ là địa thử thân hình biến mất đồng thời. Hai cỗ huyết tiễn từ kia hai cái thị vệ giữa cổ họng Bill bắn ra. Bọn hắn ngay cả thốt một tiếng cũng không kịp. Trước đó còn tràn đầy vẻ tự đắc ánh mắt, nháy mắt biến thành hoảng sợ. Dùng tay thật chặt che lấy cổ của mình, tựa hồ muốn ngăn cản huyết dịch xói mòn. Nhưng là, cố gắng của bọn hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất. Đến chết, bọn hắn đều không có nghĩ rõ ràng. Vừa rồi rốt cuộc là ai đối bọn hắn hạ sát thủ. Động tĩnh bên này rất nhỏ. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng không sợ. Chỉ cần Diêm Tuấn Hà tại Hoàng Cung, hắn khẳng định chạy không được. Nhưng là, động tĩnh lại nhỏ, Hồng Vân Nhi cũng không phải mù lòa. Nàng nhìn thấy, cái này đột nhiên phát sinh một màn, để nàng trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp, cũng không có la lên, liền trợn to một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm địa thử bóng lưng. Nhưng là, lúc này địa thử cũng không có nhìn nàng, mà là thân hình lóe lên, nháy mắt đến viện kia âm u chỗ, khẽ vươn tay, liền từ bên trong cầm ra một người đến, trong tay chủy thủ nháy mắt hướng trên cổ của hắn đâm tới. Cái kia bị địa thử cầm ra người tới, nhìn phục sức hẳn là một cái mặt trắng không râu trung niên thái giám. Lúc này sắc mặt của hắn xác thực hoàn toàn trắng bệch, hoàn toàn không có huyết sắc. Cũng không biết có phải là bị hù. Theo địa thử, những người này khẳng định cũng đã đầu nhập Thiên Ma Đại Lục, được phái tới giám thị công chúa, chính là người đáng chết, cho nên cũng không có cái gì do dự. Đừng giết hắn, cũng đúng vào lúc này. Trước đó vẫn luôn ngu ngơ trạng thái Hồng Vân Nhi đột nhiên lên tiếng kinh hô. Đây cơ hồ là xuất từ bản năng đi. Nàng cũng không biết cái này trốn ở trong bóng tối đột nhiên xuất hiện sát thủ là ai. Cũng không biết hắn giết mấy cái này thị vệ chi sau có phải hay không sẽ gây bất lợi cho chính mình. Nhưng là, nội tâm của nàng chỗ sâu không hy vọng cái kia trung niên thái giám bị giết. Cho nên cứ như vậy hô một tiếng, địa thử đột nhiên dừng tay. Kỳ thật đối phó loại tu vi này cũng chưa tới quang phách cảnh người. Hắn cũng căn bản không có ra bao nhiêu lực lượng, hoàn toàn là thu phát tự nhiên. Nhưng là, dao găm của hắn mũi nhọn lúc này cũng đã hoàn toàn chống đỡ tại cái kia thái giám yết hầu bên trên. Nếu như Hồng Vân Nhi tiếng la chậm nữa như vậy không chấm một giây, đoán chừng người trung niên này thái giám mệnh đã không có. Ngươi là ai? Cái kia trung niên thái giám lúc này lấy lại tinh thần. Hắn đã sớm bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhưng cũng cực lực khống chế không có lớn tiếng gầm rú. Chỉ bất quá tiếng nói đều là mang theo nghiêm trọng run rẩy. Địa thử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không trả lời hắn, mà là đem hắn để xuống. Sau đó nhìn về phía Hồng Vân Nhi, hoặc là nói Hồng Vân Nhi bên người cách đó không xa. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết một đám người thân hình hiện ra. Hồng Vân Nhi lập tức lần nữa bị giật nảy mình. Vừa rồi đột nhiên toát ra cái sát thủ áo đen đến. Lúc này thế mà đồng thời từ trong không khí xuất hiện hơn 20 người. Nàng kỳ thật cũng là nhận biết địa thử, chỉ bất quá mấy chục năm không gặp, hơn nữa còn chỉ là trong đêm tối chỉ thấy cái bóng lưng, cho nên cũng căn bản nhìn không ra. Lúc này Bạch Vũ Triết cái này hơn 20 người xuất hiện. Nàng chỉ là ngây người một lúc sau đó, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc lại thần sắc mừng rỡ. 18 huyết vệ nàng tất cả đều nhận biết a, mà lại đối Bạch Vũ Triết ấn tượng cũng đặc biệt khắc sâu. Qua ấy thập niên, Bạch Vũ Triết dáng vẻ tuy nói có chút cải biến, nhưng trên đại thể vẫn là không có biến hóa gì. Chỉ có thể nói so với lúc trước lớn lên một chút. Ngươi là Bạch huynh, còn có La huynh các ngươi.